là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, siêu trọng lực pháo. Phần 2, chiếc tử thần du thuyền bị Uranus bẻ gãy. Dư đồ, cao ngất, Alexander, phương lỗi đám người kinh hô. Arthur điện hạ kế hoạch, rốt cục muốn thành công. Lấy hy sinh cầm đầu bát đại kỵ sĩ bàn tròn, mừng rỡ như điên. Không phải, chiếc tử thần du thuyền vỡ ra, cũng không phải là Uranus gây nên, mà là chiếc tử thần du thuyền tự hành cắt ra. Lilith Anna trợn tròn lưu chuyển lên màu đỏ con mắt, sau đó nói, thân là sống sót bảng xếp hạng vị thứ ba ma nhãn cơ. Lilith Anna một thân bản sự, nhưng toàn ngưng tụ tại trên ánh mắt, cho nên sẽ không nhìn lầm. Chiếc tử thần du thuyền tự hành đứt gãy, đám người không hiểu, thật sự là quá đột nhiên. Không ai từng nghĩ tới, chiếc tử thần du thuyền mình đã nứt ra, lộ ra bên trong nhất hạch tâm, lại là một cái cự đại, tử đến biến thành màu đen viên cầu. Uranus sắc mặt đầu tiên là sững sờ, chợt vui mừng quá đỗi. Chẳng lẽ cái kia màu đen viên cầu chính là thần cách sao? Không sai, ta đúng là viên cầu bên trên. Cảm nhận được đáng sợ mà cường hãn năng lượng bổ sung hoàn tất, mục tiêu khóa chặt hoàn tất. Một đạo cơ giới hóa thanh âm lạnh như băng trên hải vực vang lên. Lúc này, tử đến biến thành màu đen viên cầu, lập tức phóng xuất ra đáng sợ nhiệt lượng. Chiếc tử thần thân tàu cùng nước biển chung quanh, trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn, xuất hiện một cái cự đại nửa vòng tròn hình tròn trống rỗng. Mà tử thần hào du thuyền thì lơ lửng tại trong giữa không trung. Sau một khắc, từ to lớn màu tím đen viên cầu bên trên, lại bắn ra từng đạo màu đỏ tím thiểm điện, từng đầu thô như mãng xà, tại phụ cận hải vực vặn vẹo đào qua, trực tiếp bốc hơi mảng lớn nước biển. Màu tím đen viên cầu phát ra năng lượng, thật sự là quá mạnh. Xa xa Mộc Linh Xương, Mạch Tuyết Tình đám người đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, có chút bị màu tím đen viên cầu bên trên bắn ra tới màu đỏ tím thiểm điện quét trúng. Kết quả trực tiếp hôi phi yên diệt, ngay cả lên tiếng đều không mang theo lên tiếng. Đây là không tốt. Uranus lập tức ý thức được không đúng, phát hiện chính hắn vẫn là bị hố. Chiếc thuyền này có ý thức của mình sao? Vậy mà trái lại lừa ta. Cái kia màu đen viên cầu không phải thần cách, là một loại vô cùng đáng sợ, uy lực đủ để thí thần vũ khí. Uranus sắc mặt tái nhợt, kết quả cái kia một khoảng trời, nhan sắc cũng đi theo tái nhợt. Hắn đang muốn thu về bàn tay, lúc ấy hết thảy đã trễ. Siêu trọng lực pháo, phát xạ, theo cơ giới hóa thanh âm lạnh như băng vang lên, chiếc tử thần du thuyền ở giữa màu tím đen viên cầu tản mát ra nồng đậm tử hồng sắc quang mang. Sau đó, ông, một tiếng, cả con thuyền đi theo chấn động, một đạo thô to đen nhánh chùm sáng, từ to lớn viên cầu bên trên kích xạ ra ngoài, hiu chỉ gặp một đạo màu đen thô to cột sáng bay ngang qua bầu trời, trong nháy mắt xuyên thủng Uranus bàn tay, chọc vào mây xanh, xuyên thủng Uranus mi tâm, tinh chuẩn không sai lầm đả kích đến Uranus Titan tinh hạch. Cứng rắn vô cùng Titan tinh hạch, trong nháy mắt sụp đổ, biến mất hầu như không còn, mà màu đen thô to chùm sáng, từ Uranus sau đầu xuyên thủng ra ngoài, lại xuất vào cao hơn địa phương, đem địa cầu toàn bộ tầng khí quyển trực tiếp đánh xuyên qua, thẳng đến biến mất tại không gian vũ trụ. Lập tức màu đen thô to chùm sáng biến mất, màu tím đen viên cầu ong ong thu liễm đinh nồng đậm quang mang, đình chỉ phát xạ siêu trọng lực pháo. Uranus biểu lộ vĩnh viễn đọng lại tại thương thiên, giống như là một chương sinh động như thật phù điêu. Dưới bầu trời phương tất cả mọi người thần sắc cũng đi theo cứng đờ. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, như là tượng gỗ, nửa ngày nói không ra lời. Chỉ có thể há mồm trợn mắt mà nhìn xem bị siêu trọng lực pháo đánh xuyên qua tầng khí quyển, lưu lại một đạo tối như mực, nối thẳng vũ trụ vết tích, mạnh như đời thứ nhất thần vương, đệ lục giai cấp đỉnh phong Uranus, trực tiếp bị siêu trọng lực pháo một kích miểu sát, chiếc tử thần du thuyền tất cả mọi người, đáy lòng chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Làm sự kiện lần này kẻ đầu tiêu bát đại kỵ sĩ bàn tròn kinh ngạc đến ngây người đến nửa ngày nói không ra lời, cái cằm kém chút rơi tại trong biển. Màu tím đen viên cầu bắn một phát siêu trọng lực pháo về sau, giống như là dùng hết tất cả năng lượng, chiếc tử thần du thuyền vỡ ra thân tàu lần nữa sát nhập, nghiêm mật không có khe hở, sau đó rơi đến trên mặt biển, mất đi nhiệt lượng bốc hơi nước biển, nhao nhao chảy ngược tiến đến, đem nguyên bản cái kia nửa vòng tròn hình tròn trống rỗng ầm vang bổ huyết bên trên. Nửa ngày, mọi người mới trong miệng lầm bầm lấy lại tinh thần. Uranus, cứ như vậy chết mất. Cái kia gọi là siêu trọng lực pháo sao? Thật sự là, quá kinh khủng đi, ta trước kia làm sao không biết. Chiếc tử thần du thuyền bên trên, còn có cường đại như thế vũ khí. Ui ui ui, cái này đã sớm vượt qua trên địa cầu nguyên bản khoa học kỹ thuật. Chẳng lẽ chiếc tử thần du thuyền thật sự là người ngoài hành tinh lưu lại sao? Ngươi có phải hay không ngốc? Mặc kệ là tử thần trò chơi, vẫn là chúng ta hiện tại dị năng lực, hay là chiếc tử thần du thuyền, cái nào không phải vượt ra khỏi lẽ thường tồn tại? Về phần có phải hay không người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, liền không được biết rồi. Còn sống sót đám người, giống như là sôi trào, từng cái nghị luận ầm ĩ. Lần này người khổng lồ Titan đột kích, mặc dù chết mất không ít người, nhưng là cũng mang đến rất nhiều tin tức trọng yếu. Ngoặc kép, thật là, đã có siêu trọng lực pháo lợi hại như vậy vũ khí. Vì cái gì không sớm một chút lấy ra a? Chiếc tử thần du thuyền cũng quá rảo hoạt a. Thần thâu dư đồ đem đốt thành than cốc Kronos thi thể ném đến, phàn nàn một câu. Sau đó nhanh như chớp chạy hướng về phía Uranus thi thể. Xem ra lại muốn chiếm tiện nghi đi. Đáng chết, cái này làm cho người chán ghét thần thâu. Sớm muộn đánh gãy chân hắn. Lilith Anna tức giận nói. Dư đồ có một chút nói không sai. Chiếc tử thần du thuyền cũng là rất giảo hoạt. Thẳng đến tối hậu quan đầu mới vận dụng siêu trọng lực pháo. Giống như là cáo già lão hồ ly. Mạch Tuyết Tình nói. Mộc Linh Sương hỏi, Tình Nhi tỷ tỷ, chẳng lẽ cả chiếc tử thần du thuyền cũng có trí thông minh giống nhân loại đồng dạng? Ai biết được, không chừng là ai công hảo hảo triệu, trí năng cũng khó nói. Tóm lại, ngay cả giảo hoạt âm hiểm Uranus đều đi mưu hại, chiếc này chiếc tử thần du thuyền sợ là không đơn giản. Để chúng ta đả sinh đả tử, nó lại là chân chính hoàng tước, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Nguyên lai giảo hoạt âm hiểm đời thứ nhất thần vương Uranus cũng không phải hoàng tước, chiếc tử thần du thuyền mới có hoàng tước. Leng keng. Lúc này, Mộc Linh Sương, Mạch Tuyết Tình đám người điện thoại di động vang lên. Final Destination app đẩy đưa tới tin tức. Mạch Tuyết Tình mở ra điện thoại xem xét, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tự nói, lần này xem như không có phí công bận rộn. Mộc Linh Sương nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, phát hiện Final Destination app bên trên đầy tặng tin tức, ngay cả nàng đều có không ít ban thưởng. Đương nhiên, làm đánh giết Titan vậy mà, bảo vệ chiếc tử thần du thuyền Mạch Tuyết Tình, Alexander, Lilith, Anna, cao ngất đám người, mới là thu hoạch được điểm khoán ban thưởng nhiều nhất người máy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu,